Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2302, ngươi đây. Bốn càng, cùng lúc đó, giờ phút này, Thánh đế võ đạo học viện, trận pháp trên quảng trường, rộng lớn, rộng rãi trận pháp trên quảng trường, giờ phút này, rất nhiều người, đều là người trẻ tuổi, những người này. Cũng đều là đến đây tham gia đế ngộ tháp chi hành. Dù sao, lần này tham gia đế ngộ tháp chi hành thiên tài cực kỳ nhiều, đại thiên thế giới quá lớn, 9 đại phụ thuộc thành trì, mỗi một cái đều có cửa truyền tống. Lần này đế ngộ tháp chuyến đi, mỗi một cái cửa truyền tống đều truyền tống đến đây trên 100 cái thành trì chung quanh Vân Hệ Đỉnh. Cấp yêu nghiệt Thánh Vân Thành kia mấy trăm cái yêu nghiệt, chỉ là trong đó 1/9. Giờ phút này, cái khác 8 cái phụ thuộc thành trì yêu nghiệt đều tới. Phong Ngâm Khinh, nói xin lỗi đi, quỳ xuống, cho bản cô nương xin lỗi. Bằng không mà nói, bản cô nương không ngại đưa ngươi trương này gương mặt xinh đẹp cho vẽ. Giờ phút này, trọn vẹn gần 1000 cái yêu nghiệt đều tại nhìn xem trong sân hai nữ. Hai nữ, một nữ tên là Phong Ngâm Khinh, một nữ tên là Vu Phiêu Phiêu. Mở miệng là Vu Phiêu Phiêu. Vu Phiêu Phiêu giờ phút này tựa như là thắng lợi khổng tước, hơi hơi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt đúng vậy ý vẻ tàn nhẫn. Trong tay nàng trường kiếm càng là nhắm thẳng vào Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh trên bờ vai có một đạo vết máu đỏ tươi, là vết kiếm. Phong Ngâm Khinh cắn chính mình môi đỏ, tuyệt mỹ gương mặt có chút tái nhợt, trong con người xinh đẹp của nàng là lửa giận. Vu Phiêu Phiêu, dựa vào chính mình nam nhân, có gì tài ba? Trên thực tế, phía trước, Phong Ngâm Khinh cùng Vu Phiêu Phiêu cũng không nhận ra, hai nữ cũng không phải là một cái vân hệ, thậm chí đều không phải là thừa một cái trận pháp cửa tới. Chỉ là vừa rồi tại trận pháp môn trên quảng trường, Phong Ngâm Khinh có chút hút con ngươi, đưa tới Vu Phiêu Phiêu khó chịu mà thôi. Liễu Phiêu Phiêu cố ý tìm Phong Ngâm Khinh phiền phức. Vì sao Liễu Phiêu Phiêu khó chịu Phong Ngâm Khinh? Bởi vì ở đây mấy ngàn yêu nghiệt bên trong, đỉnh cấp tuyệt sắc mỹ nữ có mấy cái, chính Liễu Phiêu Phiêu dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Nhưng, muốn so lên Phong Ngâm Khinh mấy cái tuyệt sắc, nhưng là kém xa. Ở đây cơ hồ hết thảy nam tử, lực chú ý đều ở đây mấy cái đỉnh cấp tuyệt sắc trên người. Nàng Liễu Phiêu Phiêu tự nhận là chính mình cũng là dung mạo đỉnh tiêm, cũng là bị so không bằng, không có cam lòng, rất khó chịu. Nhưng này mấy cái đỉnh cấp tuyệt sắc bên trong, cơ hồ đều là giới chủ cảnh 9 tầng phía trên. Rất mạnh, Liễu Phiêu Phiêu là giới chủ cảnh 8 tầng, tự nhận là không phải là đối thủ. Chỉ có Phong Ngâm Khinh, Phong Ngâm Khinh là trong đó thực lực yếu nhất một cái. Giới chủ cảnh 5 tầng, theo Liễu Phiêu Phiêu, Phong Ngâm Khinh là mình có thể tùy ý đánh giết rác rưởi. Loại này rác rưởi cũng xứng trở thành tiêu điểm. Cho nên, nàng tìm Phong Ngâm Khinh phiền phức, mục đích đúng là khiến cho tranh đấu, giáo huấn Phong Ngâm Khinh. Nàng mục đích đạt đến, Phong Ngâm Khinh cũng không phải cái gì mềm yếu tính cách. Thật sự đánh nhau rồi, có thể kết quả có chút để Liễu Phiêu Phiêu ngoài ý muốn. Nàng vậy mà bại bởi Phong Ngâm Khinh rồi. Phong Ngâm Khinh chân chính cường chiêu tại hồn kỹ phía trên, Liễu Phiêu Phiêu một cái giới chủ cảnh 8 tầng tồn tại có thể ngăn cản không được Phong Ngâm Khinh hồn kỹ, có thể không hổ thẹn liền vô sỉ tại. Làm Liễu Phiêu Phiêu vừa mới bị thua thời điểm, ở đây hơn 1000 cái yêu nghiệt bên trong có một cái nam tử xuất thủ giúp Liễu Phiêu Phiêu. Người này chính là Liễu Phiêu Phiêu nam nhân Quách Trích. Quách Trích, Bình Thanh Vân hệ Quách gia thiếu chủ. Quách Trích, danh khí rất lớn, coi như giờ phút này có 8 cái vân hệ, mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt. Trong đó, làm người ta chú ý nhất, nhất định có Quách Trích một cái. Vì sao? Ở đây, mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong, có 6 người là đạt đến chân chính hoàng cực cảnh tầng thứ. 6 người này, có thể nói, hiện tại gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, đều có thể trực tiếp trở thành nội viện đệ tử rồi. Siêu cấp yêu nghiệt bên trong siêu cấp yêu nghiệt, một cái vân hệ 10 triệu năm, cũng không nhất định có thể ra một cái tồn tại, mà Quách Trích chính là một trong số đó. Quách Trích chính là hoàng cực cảnh một tầng, mặc dù chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh một tầng sơ kỳ nhất, vừa mới đột phá chưa bao lâu, nhưng cũng là thứ thiệt. Mà vừa lúc Liễu Phiêu Phiêu là của hắn nữ nhân. Liễu Phiêu Phiêu mặc dù dung mạo không tính nhất đỉnh cấp, thế nhưng chỉ là so sánh Phong Ngâm Khinh mấy cái khuynh thành tuyệt sắc mà thôi. Trên thực tế, Liễu Phiêu Phiêu dung mạo có thể đạt đến 93 thậm chí 94 phần bộ dáng. Liễu Phiêu Phiêu là của hắn nữ nhân, tự nhiên không thể nhìn Liễu Phiêu Phiêu bị Phong Ngâm Khinh đánh giết. Cho nên, tại Liễu Phiêu Phiêu bị thua trong nháy mắt, Quách Trích liền ra tay rồi. Phong Ngâm Khinh hồn kỹ mạnh hơn, cũng không khả năng địch nổi Quách Trích dạng này chí tôn hoàng cực cảnh mà tồn tại. Một chiêu liền bị thua, mà vô sỉ là, tại bị Quách Trích đánh bại trong nháy mắt, Liễu Phiêu Phiêu càng là không biết xấu hổ đánh lén. Phong Ngâm Khinh trúng một kiếm, giờ phút này đã thụ thương, càng thậm chí hơn, Liễu Phiêu Phiêu tựa hồ còn không nguyện ý buông tha. Giờ phút này, trận pháp trên quảng trường, mấy ngàn yêu nghiệt, cơ hồ tất cả đều là đứng tại Phong Ngâm Khinh bên này. Nhưng, chỉ là trong lòng bên trên, dù sao, Liễu Phiêu Phiêu vô sỉ, chính mình đánh có điều, để cho mình nam nhân xuất thủ, một chút quy tắc không có. Hơn nữa, còn thừa lúc chính mình nam nhân động thủ thời điểm, đánh lén, một chút xíu thiên tài bộ dáng đều không có, làm cho người chán ghét. Huống chi, Phong Ngâm Khinh càng đẹp một chút, cũng thêm điểm, có thể coi là ở đây tuyệt đại bộ phận người tu võ. Trong lòng bên trên, đều đứng tại Phong Ngâm Khinh bên này. Giờ phút này, cũng không có ai dám đứng ra xen vào việc của người khác. Bởi vì, Liễu Phiêu Phiêu nam nhân, là Quách Trích, danh xưng hỏa diễm quân chủ Quách Trích. Nghe nói, Quách Trích người mang 9 loại hỏa diễm, lấy hỏa diễm làm thức ăn, cả người thiêu đốt lực lượng, cực kỳ khủng bố. Huống chi, vẫn là chí tôn hoàng cực cảnh, ai dám đắc tội Quách Trích? Đây không phải là hoàn toàn muốn chết sao? Dựa vào nam nhân, Phong Ngâm Khinh, bản cô nương có nam nhân có thể móa. Bản cô nương nam nhân là Quách Trích, hỏa diễm quân chủ. Ngươi đây, ngươi có nam nhân có thể dựa vào sao? Bị Phong Ngâm Khinh châm chọc dựa vào nam nhân, Liễu Phiêu Phiêu chẳng những không có xấu hổ, hơn nữa, vô cùng kiêu ngạo, cười lạnh, nghiền ngẫm cực kỳ. Nàng nam nhân là Quách Trích, cái này đủ rồi. Nàng chính là lại khi dễ người, kiêu căng ương bướng đến đâu, ai còn dám nói một chữ không? Phong Ngâm Khinh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chặt chẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp phẫn nộ đang thiêu đốt, nhưng lại không thể làm gì. Tại sao không nói chuyện? Không lời có thể nói. Phế vật đồ vật, còn nói bản cô nương dựa vào nam nhân. Dựa vào nam nhân, kia là bản cô nương bản sự. Đổi lại là ngươi, làm được sao? Hừ, Liễu Phiêu Phiêu tiếu dung càng ngày càng đắc ý, nghiền ngẫm, tràn ngập tàn nhẫn, nhìn xem Phong Ngâm Khinh kia tuyệt mỹ gương mặt, nàng liền nhịn không được một trận ghen ghét, hận không thể đem hoạch nát. Phong Ngâm Khinh sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng nam nhân là Tô Trần, tại tu võ về thiên phú, bảo hết Quách Trích người. Nhưng, nàng chưa hề nói, bởi vì, nàng không muốn cho Tô Trần khiến cho phiền phức. Rất nhanh, Tô Trần hẳn là liền muốn tới. Nàng không xác định, Tô Trần là không phải là đối thủ của Quách Trích. Dù sao, Quách Trích rất mạnh, so với Hồng Khế đều mạnh hơn không ít. Cho nên, nàng trầm mặc, làm sao? Để ngươi quỳ xuống, còn không quỳ sao? Quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không mà nói, ngươi tấm khuôn mặt này, cũng đừng muốn, ta cam đoan, sẽ cho nó cắt hoa rồi. Liễu Phiêu Phiêu hùng hổ dọa người, tàn nhẫn làm người ta kinh ngạc. Cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, trận phát trên quảng trường, cái kia thuộc về Thánh Vân Thành trận pháp môn, sáng lên, sau đó, Tô Trần, Nam Vân Y, Xà Thí Thiên, Thiên Giao Tiên Tử một nhóm mấy trăm cái tới gần Thánh Vân Thành yêu nghiệt. Xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.